Chương 1757, Cự Ngô Binh. Cái gì kỳ quái? Chu Phàm hỏi. Hoàng tọa ngồi vạn quốc chi hoàng sắc mặt nghiêm nghị nói, đế hải anh không nên như thế, nó tại ta niên đại đó liền bị phán định là không thể biết cấp, nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra có thể cùng người giao lưu hành vi, nó không phải trí quyệt. Không phải trí quyệt? Chu Phàm ngơ ngẩn, tuyệt đại đa số không thể biết cấp quái gì đều không phải trí quyệt. Hắn nghe qua đế hải anh nói chuyện, vì lẽ đó vô ý thức nhận định đế hải anh là trí quyệt, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới đế hải anh có phải hay không trí quyệt vấn đề này. Vạn quốc chi hoàng trầm ngâm một chút nói, ngươi thử huyễn hóa ngươi nhìn thấy đế hải anh cho ta xem. Chu Phàm nắm giữ vương chi quỷ tưởng, chuyện này với hắn đến nói cũng không khó, hắn đưa tay phải ra, có kim sắc quang mang theo lòng bàn tay phun ra mà ra, kim sắc quang mang huyễn hóa thành thu nhỏ hình đế hải anh. Vạn quốc chi hoàng liếc qua huyễn tượng nói, có thể, cái này cùng ta trước kia thấy qua thần ảnh cũng không có cái gì khác biệt. Chu Phàm phất phất tay hủy bỏ huyễn tượng, vạn quốc chi hoàng ý tứ rất rõ ràng, liền là theo huyễn tượng bên trong nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Ngươi phải cẩn thận một chút, ở bên ngoài tận lực không nên đem không thể biết cấp quái dị dáng vẻ huyễn hóa ra đến. Vạn quốc chi hoàng suy nghĩ một chút dặn dò, có không ít không thể biết cấp quái dị có hình chiếu năng lực. Ngươi nếu là huyễn hóa ra bộ dáng của bọn nó, bọn chúng liền có thể cảm ứng được đồng thời cấp tốc hình chiếu tới, từ đó phát sinh khó mà dự liệu sự tình. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết rõ, kỳ thật liền tính vạn quốc chi hoàng không nhắc nhở, hắn QNZ sẽ không như thế làm. Hắn trước kia nhìn qua một chút điện tịch, QNZ đề cập qua chuyện này, đế hải anh vì cái gì đột nhiên biết nói chuyện không biết. Vạn quốc chi hoàng lắc đầu nói, khả năng là tiến hóa. Chỉ bất quá không thể biết cấp quái dị xuất hiện tiến hóa tình huống, ta QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nó cuối cùng nói với ta là có ý gì, nó hình như muốn tìm đến ta đồng thời giết chết ta. Chu Phàm mặt lộ lo lắng hỏi. Ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó, cùng nó không có quan hệ, vậy liền chỉ có thể là ngươi có cái gì để nó cảm thấy oán hận đến nhất định phải tìm được ngươi giết chết ngươi tình trạng. Vạn quốc chi hoàng dùng không quá xác định giọng nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, cái này không cách nào suy đoán, kỳ thật đây cũng không phải là cái thứ nhất tìm hắn phiền phức không thể biết cấp quái dị, trước đó liền đã có ẩn tuyến lôn đếm thử tại hắn mộng cảnh bên trong giết chết hắn. Cái này Chu Phàm mặt có chút đọc lại, hắn nghĩ tới một sự kiện. Ẩn tuyến lô, đế hải anh đều là tới từ hắn lần thứ nhất đi ra hoang dã bên ngoài liên tiếp nhìn thấy ba cái quyệt tượng, hiện tại ba cái quyệt tượng bên trong quái dị đã xuất hiện hai cái. Cái này xe có hay không có liên hệ? Hắn vội vàng đem chính mình nghĩ tới sự tình nói cho vạn quốc chi hoàng. Ngươi nhìn thấy cái thứ ba quyệt tượng là cái dạng gì quái dị? Vạn quốc chi hoàng cảm thấy hứng thú hỏi. Chu Phàm trước đó điều tra một chút thư tịch, đều không có tìm được cái này ba cái quái dị tư liệu. Về sau bởi vì là quyệt tượng, vì lẽ đó liền không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn mơ hồ biết rõ tình thế nghiêm trọng, hắn không dám trì hoãn. Vội vàng dùng huyễn thuật đem chính mình nhìn thấy cái thứ ba quyệt tượng bên trong quái dị huyễn hóa ra đến. Hắn đối cái này ba cái quyệt tượng quái dị khắc sâu ấn tượng, vì lẽ đó cái này huyễn hóa ra đến huyễn tượng rất rõ ràng. Huyễn tượng đầu tiên lộ ra chính là xanh biếc quần sơn bên trong có một cái to lớn hình người bóng đen kia lớn đến khiến cho quần sơn tại nó dưới chân thành màu đen nhỏ bé đường cong, đầu lâu của nó đè vào mây trôi phía trên. Nó to lớn bả vai cánh tay còn có phần ngực bụng rủ xuống vô số huyết sắc dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ chậm rãi tung bay, để nó thoạt nhìn như là đường cong cắt ra rủ xuống con rối. Tại những cái kia huyết sắc dây nhỏ rủ xuống treo hình người, hình thú và các loại khó mà miêu tả hình thái sinh vật. To lớn mà quỷ dị cự ảnh dần dần quay người, mang theo những cái kia đung đưa huyết sắc dây nhỏ biến mất tại mênh mông thiên địa ở giữa. Huyễn tượng QNZ đến đây là kết thúc. Chu Phàm đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, chẳng biết tại sao, hắn huyễn hóa ra tới đây huyễn tượng thế mà để hắn pháp tắc rất nhanh tiêu hao hết hắn tất cả chân nguyên, lấy hắn huyễn thuật tạo nghệ, đây cũng là rất nhẹ nhàng sự tình mới đúng, khả năng là cái này quái dị quá lớn mà đưa đến duyên cớ. Cự Ngô Binh. Vạn quốc chi hoàng thần sắc ngưng trọng nói. Đây là không thể biết cấp quái dị sao? Chu Phàm vội hỏi. Là không thể biết cấp quái dị. Vạn quốc chi hoàng nói. Hơn nữa còn là không dô nở dê bình thường nở dê không thể biết cấp quái dị, nó tại không thể biết cấp quái dị bên trong rất mạnh. Rất mạnh. Vạn quốc chi hoàng nói đến hai chữ này lúc nhấn mạnh. Không thể biết cấp quái dị bên trong đều xem như rất mạnh tồn tại. Chu Phàm khoe miệng giật giật, hắn không nghĩ tới cái này cự ngẫu binh có thể được đến vạn quốc chi hoàng đánh giá như vậy. Một khi gặp phải nó muốn giết địch nhân hoặc lọt vào tập kích, nó dẫn theo những cái kia tuyến ngẫu đều sẽ lập tức khôi phục lại. Mỗi một cái tuyến ngẫu cũng giống như là nắm giữ pháp tắc tu sĩ, đây chính là nó địa phương đáng sợ nhất. Vạn quốc chi hoàng trầm giọng giải thích nói. Chu Phàm trên mặt hiện lên sợ hãi. Cái kia cự ngẫu binh dẫn theo tuyến ngẫu khoảng chừng mấy vạn nhiều, nắm giữ mấy vạn nắm giữ pháp tắc tu sĩ tuyến ngẫu cái này sao có thể Chu Phàm không rét mà run, nó có phải hay không tồn tại cái gì lớn nhược điểm so với hắn đã từng gặp qua Vân Yên chủ loại hình không thể biết cấp mạnh đến mức thực sự quá không hợp thói thường. Không có nhược điểm. Vạn quốc chi hoàng lắc đầu nói, đối quái dị phân chia vốn là không chặt chẽ cẩn thận, phàm là khó có thể lý giải được cường đại quái dị đều có thể chia làm không thể biết cấp. Nhưng không thể biết cấp quái dị ở giữa đồng dạng có khác biệt lớn, kỳ thật lấy mạnh yếu tới phân chia QNZ không quá chính xác. Có chút không thể biết cấp quái dị như thọ quỷ, nó cho tới bây giờ không công kích sinh linh, sẽ chỉ ở sinh linh tuổi thọ tận lúc mới có thể xuất hiện đoạt mệnh, người rất khó nói đến nó mạnh vẫn là không mạnh, bởi vì nó muốn đoạt mệnh lúc, liền xem như cường đại hơn nữa tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản thọ quỷ đoạt mệnh, vô luận cái này mệnh là chính mình vẫn là người khác. Đây là quy tắc thép, nghĩ không bị thọ quỷ đoạt mệnh, để tuổi thọ gia tăng, một khi thọ quỷ xuất hiện đoạt mệnh, tất cả đều không thể nghịch chuyển điểm ấy Chu Phàm cũng biết, hắn có chút lý giải vạn quốc chi hoàng nói lời, nói ngắn gọn, không thể bởi vì một chút không thể biết cấp quái dị có thể bị giết chết, liền cho rằng tất cả không thể biết cấp quái dị đều là dạng này trình độ. Có chút không thể biết cấp quái dị căn bản khó giải. Không chỉ có là thọ quỷ còn có chưa từng có ai từng thấy chân thân nghiệm hiểm dạng này không thể biết cấp quái dị là rất khó cùng cự ngẫu binh đặt chung một chỗ phân ra cao thấp mạnh yếu đi ra. Cự ngẫu binh mạnh hơn, cũng không phải giết không chết, chỉ cần đem nó những cái kia tuyến ngẫu đều giết chết, lại giam cầm hành động của nó, không cho nó chạy trốn, hẳn là có thế giết. Vạn quốc chi hoàng sắc mặt phức tạp nói, thế nhưng là thọ quỷ, lại không cách nào giết chết. Có rất nhiều cường đại tu sĩ thử giải quyết thọ quỷ vấn đề, cuối cùng bọn hắn đều thất bại. Thọ quỷ không giết chết được ta không kỳ quái, nhưng cự ngẫu binh mạnh như vậy làm sao giết, cũng chính là ngươi dám nói dạng này lời nói Chu Phàm trong nội tâm đoán thầm một câu. Hắn quay lại chính để nói, ta lúc đầu lần thứ nhất bước vào hoang dã bên trong nhìn thấy liền là cái này ba cái quyết tượng, bọn chúng trình tự phân biệt là cự ngẫu binh, ẩn tuyến lô, đế hải anh. Ngươi cảm thấy cái này sẽ cùng bọn chúng muốn giết ta có liên lạc hay không đâu?